Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người ở trong khung giờ của bộ truyện Vạn Tập Chi Kiếp của tác giả là Ương Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện, truyện y. Các bạn yêu thích Vạn Tập Chi Kiếp, yêu thích giọng đọc của Khổ Long Mẹ thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage thật là nhiều để ủng hộ cho quán truyện. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Chúng ta sẽ cùng xem cuộc chiến này. Tập hôm nay đã đến hồi kết thúc hay là chưa? Và liệu rằng Tổ Vũ có thể trấn áp được tử linh dưới vực để cho các trấn thủ có thể rút binh khí của mình để chiến đấu với cả hợp đạo của vạn tộc hay không nhé? Tập số 346 có tựa đề Đội quân tử linh. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Lúc này Tổ Vũ đang cấp tốc tấn cấp, nghe được thanh âm của Thiên Cổ thì hắn khẽ nhíu mày. Địt, lão bất tử của vạn tộc thật là nhiều, mới chất là thượng giới thế mà còn có người hạ xuống, không phải nói quỷ tắc sẽ trừng phạt sao? Tổ Vũ còn tưởng rằng họ mà xuống thì sẽ trực tiếp bị đánh chết, kết quả hai vị kia vẫn còn sống sờ sờ, chỉ là bị thương, có điều thật nhìn hơi nặng một chút thôi, nhưng hợp đạo có thụ thương thì vẫn là hợp đạo, đánh như vậy có thể xong được ư? Đánh chết một tên lại tới thêm hai tên, đánh chết hai tên lại thêm bốn tên, bao giờ mới hết được? Mà ngày một khắc này thanh âm lão quỷ chợt vang lên. Hai người đã tới thì liệu có kẻ thứ ba nào dám hạ giới không? Hiện tại, hàng rào quỷ tắc chưa mở, một tên xuống còn có thể đỡ, tên thứ hai xuống thì trừng phạt sẽ càng nặng. Tên thứ ba ắt cửu tử nhất sinh, tên thứ tư thì hẳn phải chết không cần nghi ngờ. Lão Hù cũng muốn xem thử, các người có thể hạ giới được bao nhiêu người? Dứt lời lão nhìn về phía ma giới xa xôi, đạm mạc nói, quả nhiên người vẫn sống, mà kích, người sống sót nhưng thương thế cũng không nhẹ đâu. Người đến đây, lão Hồ sẽ chiến với người một trận, để xem người có thể sống bao lâu. Thời khắc này lão quỷ cũng cực kỳ bá khí. 3 vạn năm trước, người thừa dịp ta chưa sẵn sàng mà xông vào tử linh giới vực, làm dùng chuyển tử linh thiên hà. Lão Hồ có chưa tìm người tính sổ đâu đấy. Ở vùng trời ma giới, một tôn cường giả cổ lão dần dần hiện hiện. Hắn ta nói khẽ, Hồng Mông đạo huynh, ngày xưa ta chỉ là muốn giải cứu ma tộc mà thôi, không hề có ý mạo phạm đạo huynh. Ma dược còn trẻ, nếu có chỗ nào mạo phạm xin hãy thả lỗi. Ma dược cũng chính là ma hoàng hiện tại, mà giờ khắc này ma hoàng đường nhiệm đang bị lão quỷ đánh cho không ngừng chảy máu, mắt hắn đều sắp trợn trắng. Cha của ta ơi, ngài mau tới đi, đừng nói nhiều nữa, dài dòng thì ta sẽ bị đánh chết. Lão quỷ rất bình tĩnh, nghiêng đầu nhìn về phía Tổ Vũ. Người cứ an tâm tấn cấp, không cần quản nhiều. Người đã làm rất tốt rồi, dù đích thần ma kích xuất chiến thì cũng không làm gì được chúng ta đâu. Dứt lời lão một đường ảnh sát đánh cho ma hoàng và minh hoàng không ngừng lùi lại, nhích dần về hướng ma giới bên kia. Ma kích xuất chiến thì lão cũng sẽ ngăn trở. Vị ma hoàn tiền nhiệm này có thực lực không yếu, thế nhưng năm đó ông ta xông xáo tử linh giới vực nên thụ thương, chứ hẳn đã khỏi hẳn, bằng không ông ta cũng sẽ không một bực im hơi lặng tiếng, còn ngụy trang thành đã vẫn lạc. Nơi xa xôi hơn, Thiên Cổ hừ lạnh một tiếng. Lão cũng đoán được, bằng không làm gì có chuyện đến phiên ma dược thượng vị. Quả nhiên, ma kích chưa chết, vị này quả nhiên rất giỏi nhẫn nhịn, không biết là thụ thương đến bây giờ mới thức tỉnh hay là đã sớm tỉnh từ lâu. Thế nhưng không muốn làm tiền phòng trong đại chiến. Mà kích xuất chiến, cộng thêm hai vị hợp đạo tiền tập trước đó thì cũng có thể giải vây tình cảnh một thoáng. Mà Thiên Cổ nhìn về phía Thần Hoàng. Thần Hoàng lắc đầu bất đắc dĩ. Đừng nhìn ta, thần tộc thật sự không có hợp đạo cảnh ở hạ giới nữa. Nếu có thì ta cảm đoan tuyệt đối đều sẽ xuất chiến. Nhìn ta cũng vô ích, không lừa người đâu. Thiên Cổ miễn cưỡng tin tưởng. Còn có Vĩnh Hằng nào đang ngủ say thì triệu hoán ra đi. Hôm nay không giết hết uy phong của nhân tộc thì chẳng cần chờ đến kỳ hạn ngàn năm, chúng ta đều sẽ bị diệt tộc. Lần này Thần Hoàng cũng không nói gì, một đạo gợn sóng truyền vang thiên địa. Một lát sau, thần giới có vài vị lão già với khí thế, khí tức mục nát bay ra ngoài. Vẻ mặt ai nấy đều hơi mờ mịt cùng ngoài ý muốn. Đại chiến bạo phát rồi ư? Đại chiến triều tịch thứ 10 sao? Vì sao lại bùng nổ nhanh như vậy? Bọn họ hơi cảm ứng một thoáng liền biết kỳ hạn ngàn năm chưa tới. Bọn họ vừa tỉnh khỏi giấc ngủ say, thực lực chưa thể khôi phục nên chiến lực không quá mạnh. Tuy rất nghi hoặc nhìn lúc này Chư Thiên đã loạn thành một đoàn, những người này cũng không nghĩ ngợi nhiều được, cấp tốc đánh về hướng Đại Tần Vương. Bên kia gần họ nhất, trước hết cứ giết tên nhân tộc đó rồi hãng tính tiếp. Mà Đại Tần Vương xem xét, khá lắm, 7-8 vĩnh hằng cao đoạn, ông cũng không cậy mạnh nữa, cấp tốc trốn chạy. Bên phía tiền giới cũng có một vài vị cổ lão bay tới chiến trường nhân cảnh. Đại chiến đến mức độ này, không đánh cho một phương khó có thể chịu đựng được thì sẽ không có cách nào kết thúc. Tổ Vũ không quản bất kỳ người nào, hắn phải tấn cấp. Nếu Lão Quỳ nói không có việc gì vậy thì hắn sẽ không sao. Hắn tin tưởng Lão Quỳ có thể ngăn cản. Lỡ như ngăn không được, lúc đó sẽ tính sau. Bây giờ nguyên khiếu của hắn cấp tốc hợp nhất. Khí tức Tổ Vũ càng ngày càng mạnh, mà trong biển ý chế thần khiếu cũng bắt đầu xung hợp. Hắn sắp tất tấn cấp Nhật Nguyệt. Không những như thế, Tổ Vũ bước ra một bước, dẫm trần một cái, mở ra lối đi tử linh. Phía dưới Hà Đồ mang theo hơn 10 vị tử linh quân chủ đang xoay quanh. Thấy lối đi tử linh mở ra thì y cũng cấp tốc bay tới. Sau lưng y, những vị quân chủ dồn dập lao ra. Lần này họ không phải tới giúp Tổ Vũ mà là muốn giết Hà Đồ. Hà Đồ đang cầm tử vong chỉ huyết của tử linh hầu dẫn dụ bọn chúng. Tổ Vũ không quá chuyện đó, hắn lại dậm chân một cái mở ra lối đi tử linh tại một phương hướng khác. Đồng dạng, hạ thần cấp tốc mang theo hơn 10 vị tử linh quân chủ xuất hiện. Tổ Vũ nhanh chóng truyền âm. Hai vị hãy bay về hướng tiền giới. Bay xa sẽ bị trừng phạt đấy. Hà Đồ vội vàng truyền âm đáp. Người bị đánh phát ngốc rồi à? Rời khỏi phạm vi người trưởng khống, từ khí tràn lan giá thì người sẽ bị quy tắc trừng phạt. Nói nhảm, ta biết mà. Chính là bởi vì biết nên ta mới muốn các người bay đến bên kia. Trừng phạt mới tốt, không trừng phạt thì ta làm sao có cả bàn thưởng và trừng phạt cùng một lúc, làm sao có thể nhổ lông dê rồi làm mình thêm cường đại. Hà Đồ mặc kệ, Tổ Vũ đã nói như vậy thì còn nghĩ nhiều làm gì, xông lên thôi. Hai người bọn họ mang theo hàng loạt tử vong chỉ huyết bay về hướng tiền giới. Đằng sau, gần 30 vị tử linh quân chủ cũng mặc kệ kẻ khác, cả đám vội vàng đuổi theo, kỳ thật là do chúng thấy hơi sợ. Đệt, nơi này có rất nhiều đại lão, dù tử linh chưa khôi phục hoàn toàn trí tuệ thế nhưng cũng không ngốc. Nơi này chúng không có cách nào ở lại, mà dù dục vọng chết giết chóc của chúng rất nặng, nhưng mà nếu muốn giết chóc ở đây, thôi quên đi, sợ lắm. Tử linh cũng biết sợ, địa phương quỷ quái này đang diễn ra cuộc chiến vạn giới, hơn 10 vị hợp đạo bùng nổ đại chiến ở đây, hiện tại lối đi tử linh đã bị Tổ Vũ đóng lại. Xem xét tình huống thì chúng chỉ đành mặc kệ tất cả để đuổi theo Hà Đồ. Tối thiểu, Hà Đồ sẽ không tự chui vào đường chết nhỉ. Nhóm quân chủ cũng có trí tuệ, cho nên chúng vội vã chạy trốn. Một đám tử linh không tính là quá thu hút nhưng cũng không phải không thể trông thấy. Mà bây giờ mọi người nhìn thấy thì cũng vô lực quản chúng. Đại chiến còn đang kéo dài, sẽ không ngừng có vô địch trọng thương. Dưới tình huống như vậy, có quả tử linh làm gì? Hà Đồ và Hạ Thần cấp tốc mang theo đám tử linh, đánh tới đám cường giả cổ lão của tiền tộc. Trên thực tế, nhóm tử linh kia cũng chỉ muốn đi tị nạn. Địa phương quỷ quái này thật sự quá đáng sợ. Không tị nạn là không được. Dù cho chúng rõ ràng cảm ứng được tình hình tiền tập thì chúng cũng mặc kệ. Dù sao đám gia hỏa ở bên đó cũng yếu hơn bên này. Gặp phải thì phát tiết một chút, còn nhờ đánh đấm sướng tay một chuyến cũng được. Nhóm tử linh vừa chạy xa, lập tức huyết kiếp xuất hiện trên không. Bên kia, Lão Quỳ quay đầu hít xong một thời. Lá gan thật lớn. Năm đó Hà Đồ cũng làm như vậy nên dẫn đến tình huống không thể kiểm soát tử linh. Vì vậy, y mới chết, còn là do lão tự tẩy giết. Tổ Vũ lại làm hành vi y chang như Hà Đồ. Hắn không sợ mất khống chế sao? Quy tắc trừng phạt đến rồi. Tổ Vũ ngăn không được thì tử linh sẽ tiếp tục tràn lan. Nhóm trấn thủ cũng sẽ bị trừng phạt. Tổ Vũ, đừng đùa quá trớn. Lão Quỳ thật sự không yên lòng. Người đừng cản rỡ quá. Hiện tại thế cục còn chưa tới mức không thể nghịch chuyển. Người cản rỡ quá mức thì lại hại chết mọi người. Thì đó mới là phiền toái thực sự. Tổ Vũ trấn an. Không sao, đại nhân cứ yên tâm. Ta yên tâm cái rắm ấy. Lão Quỳ cũng không có tâm tư suy nghĩ nhiều, bởi vì một nhân vật cường hãn đã phá không đến đây, đón lấy mà dược vừa bị đánh bay. Sau đó ông ta nhìn về phía Lão Quỳ rồi lại nhìn Tổ Vũ xa xa, thở dài lẩm bẩm: người trẻ tuổi, thật điên cuồng, lá gan cũng quá lớn, thật to gan, dùng tử linh để kiềm chế tiền tộc, chính mình thì đấu chọi với kiếp nạn, người xác định có khả năng làm được ư? Tổ Vũ cũng muốn nói cho ông ta biết, có thể, ta có kinh nghiệm. Đồng thời trận này có không phải là lần đầu, mà ta đã làm rất nhiều lần. Lần này thiên địa biến động, huyết kiếp càng thêm cường đại, nào hóa thân thành hình người, một tôn huyết nhân cầm trường thương trong tay, từng bước một đạp không bước đến, thậm chí còn phát ra thanh âm. Vi phạm quy tắc nghị hội, đáng phạt, giết. Một thương đánh về hướng Tổ Vũ, cùng lúc đó trong hư không bỗng nhiên hiện hiện một đóa mây màu vàng kim. Đám mây kia bay tới chỗ Tổ Vũ, mà lúc này văn minh chế của hắn cũng rung chuyển, mây màu cấp tốc lướt tới phía huyết nhân. Oanh! Tiếng vang kịch liệt chuyển đến, 30 viên thần văn của Tổ Vũ cùng nhau trôi về hướng hư không. Trong cơ thể hắn, hết thảy nguyên khiếu bắt đầu hợp nhất. Hắn muốn tấn cấp Nhật Nguyệt, chính thức bước vào Nhật Nguyệt cảnh. Tổ Vũ đi từng bước một về hướng huyết nhân, há to miệng như muốn thôn phệ toàn bộ huyết kiếp. Huyết kiếp này rất mạnh mẽ nhưng nó đã bị quy tắc bản thưởng của Tổ Vũ trùng kích nên cũng đã hơi suy yếu. Tổ Vũ đều nước sạch, bản thưởng cũng tốt, trừng phạt cũng tốt. Bản thân các người xung đột rồi không ngừng tiêu hào, không ngừng sinh ra quy tắc chi lực cho ta hấp thu là được. Ta không sợ trừng phạt mạnh. Thần văn ở trong quy tắc trừng phạt và bản thưởng cũng không ngừng thối luyện. Tổ Vũ lại càng không ngừng hấp thu để cường hóa chính mình. Thời khắc này thực lực của Tổ Vũ đã cường đại hơn rất nhiều. Trong nháy mắt bước vào Nhật Nguyệt, nguyên khiếu của hắn hợp nhất. Lực lượng thần thể cảm giác đều sắp vượt qua 90 triệu khiếu, ngay cả thiền môn khiếu cũng đang tăng ít hơn rất nhiều. Có vẻ như mà xu thế muốn bị Tổ Vũ tự mình dùng hợp. Mức gia tăng đại khái chỉ tầm 20%, bất quá bây giờ chiến lực của Tổ Vũ thật sự đã bị phá 100 triệu. Đương nhiên, chiến lực mạnh hơn thì cũng chỉ là man lực. Không có lực lượng pháp tắc, dẫu hắn lợi hại hơn nữa hay có thể giết vĩnh hằng cửu đoạn thì cũng giết không được hợp đạo. Nhìn mấy vị hợp đạo kia đại chiến liền biết, màn lực dù mạnh hơn thì người căn bản không thể nào đuổi kịp bọn họ. Thời Khâm Trường Hà khẽ động, vận dụng pháp tắc đại đạo, không chừng người sẽ bị đối phương giảm giữ. Màn lực chỉ có thể nói trong tình trạng pháp tắc ngang nhau thì mới có thể đem đến ưu thế. Lực lượng pháp tắc ngang nhau sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Ta có màn lực mạnh hơn thì ta có thể tung một đạo bổ chết người. Bằng không, mọi thứ đều là vô dụng. Tổ Vũ khiếm khuyết chính là những thứ này. Hắn cũng mặc kệ chuyện đó, dù sao hắn còn nhỏ yếu mới chỉ vừa bước vào Nhật Nguyệt mà thôi. Tổ Vũ vừa thôn phệ quy tắc lực lượng, vừa quan sát bốn phía. Lúc này, thân thể hắn vẫn tiếp tục cường hóa. Mắt thấy quy tắc chi lực triệt tiêu lẫn nhau sắp xong xuôi, Tổ Vũ bỗng nhiên bùng nổ thần khiếu. 9 thần khiếu bắt đầu dung hợp, ý chí lực cũng mau tấn cấp Nhật Nguyệt cho ta. Tốc độ tấn cấp quá nhanh sẽ làm cho cảnh giới hơi phù phiếm, nhưng Tổ Vũ cũng không để ý. Về sau hắn sẽ chậm rãi rèn luyện bổ sung sau. Ngày hôm nay hắn muốn nuốt máu của phi cầu để xem rốt cuộc tiểu cầu béo kiềm mạnh cỡ nào, có thể thủ tiêu được vị hợp đạo nào hay không. Ý chí lực cấp tốc sôi trào, thần văn cũng bắt đầu cường đại. Thần văn của Tổ Vũ dùng chuyển, biển ý chí cũng chấn động. Nơi xa, lão quỷ quát lên một tiếng lớn đối đầu với ma tộc, ma kích, khiến lão quỷ phải xuất ra bản lĩnh thực thụ. Lão hét to không ngừng, khôi phục bản thể, trấn áp thiên địa. Một mình lão chiến tam đại cường giả hợp đạo cảnh, đánh cho thiên bằng địa liệt. Khắp nơi đều là chiến trường. Bên phía Tử Linh cũng nhờ sự quấy rối của Hà Đồ nên đã tàng ngộ nhóm cường giả tiền tập tới tiếp viện. Trong nháy mắt đã bùng nổ đại chiến, sinh tử không nhường. Dù cho Tử Linh hiểu rõ rằng chỉ nên đánh Hà Đồ, thế nhưng gặp sinh linh chặn đường mà còn không phải hợp đạo thì chúng bèn giết sạch. Ở nơi xa xôi, Đại Tần Vương cấp tốc trốn chạy. Khi ông sắp chạy đến hàng ổ thần giới thì dọa cho vài vị cường giả thần tập không thể không trở về truy kích. Chiến trường ở phía Tây, Đại Chủ Vương cũng chiến đấu hừng hực khí thế. Bánh nhân động mượn lực lượng từ Văn Vương liên hợp với Đại Chủ Vương, thấy mà mơ hồ có thể áp chế đám thiên cổ. Giờ khắc này, chiến tranh đã đến hồi cao trào, cũng chỉ có Thử Linh và Trà Thụ là hơi chiếm cứ ưu thế. Hai đại hợp đạo tiền tập xuống hạ giới nên đã có thương tích trong người. Bất quá Thử Linh và Trà Thụ cũng tiêu hào không nhỏ, nhất thời chưa thể bắt giữ đối phương. Tổ Vũ thủ hết toàn bộ thế cướp chiến trường vào mí mắt. Hôm nay không thủ phục vạn tập, tuyệt đối không có cách nào êm xuôi. Hiện tại phải xem máu của phỉ cầu có lợi hại hay không. Không lợi hại thì cuộc chiến này vẫn phải đánh mãi. Nếu đủ lợi hại thì cơ hội lật bàn nghịch chuyển đều nằm về phía mình. Bây giờ thân thể Tổ Vũ đã tấn cấp Nhật Nguyệt, biển ý chí cũng bắt đầu tấn cấp. Tiếp tục xuất hiện đám mây vàng kim vào huyết kiếp. Tổ Vũ tiếp tục thôn phệ. Một lát sau Tổ Vũ có cảm giác hơi bão hỏa. Trong đầu hắn hiện hiện ba giọt tinh huyết bị phong ấn, đều là của phỉ cầu. Lúc này ba giọt tinh huyết được xoay tròn xung quanh sách họa. Có thể tiếp nhận hay không thì Tổ Vũ không biết. Thừa nhận được lại có thể bùng nổ thực lực mạnh hay không, Tổ Vũ cũng chẳng rõ ràng. Thử xem sao. Sau một khắc, một giọt tinh huyết cũng dung nhập vào sách họa màu vàng kim. Sách họa kịch liệt chấn động, mơ hồ hiện hiện ra một vài chữ. Phỉ cầu, chó của nhà ta, tù cầu đạo. Tổ Vũ bối rối. Mẹ nó, đây là cái quái gì? Lần đầu tiên hắn phát hiện thời gian sư là một vị có phần không đứng đắn cho lắm. Chủng tộc khác ghi chép đều là đầu ra đấy, nhìn đến phỉ cầu thì lại thành thế này. Mà máu của phỉ cầu bỏ vào cũng không cần mở ra sách họa, có thể trực tiếp sử dụng. Cầu đạo. Đạch, cái gì gọi là cầu đạo? Cầu đạo là đạo gì? Tổ Vũ không biết và cũng không cần biết, bởi vì giờ phút này hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường hãn vô biên bùng nổ ở trong cơ thể mình. Bịch một tiếng, xương cốt của hắn suýt chút bị đẻ gãy. Biển ý chí kịch liệt rung chuyển. Biển ý chí vừa mới tấn thăng, lúc này có vẻ không chịu nổi. Thần thể Tổ Vũ bắt đầu nứt ra. Lúc bấy giờ thất khiếu của Tổ Vũ đều rỉ máu. Hắn cảm giác mình sắp chết. Không có khả năng. Thần thể tầm mạnh như thế làm sao lại không chịu nổi. Phi cầu, rốt cục mạnh đến mức nào? Mà trong đầu mơ hồ có nhiều thứ hiển hiện. Cẩu đạo, cắn đứt đại đạo. Cắn đứt, đậu má, ta cũng không phải là chó mà. Giờ khắc này chính Tổ Vũ cũng hơi hốt hoảng. Trước mắt hắn bỗng nhiên hiện ra thứ gì đó giống như là từng tấm lưới lớn răng đầy hư không. Trên đỉnh đầu mỗi một vị vô địch đều có một đạo hình sợi nối với hư không, mà những vị hợp đạo thì có một đạo vô cùng thô to nối vào hư không. Pháp tắc đại đạo ư? Tổ Vũ chấn động, trở nên trong mắt Phỉ Cầu, vô địch và hợp đạo kỳ thật đều là như vậy. Bọn họ đều tương liên với quy tắc, mà bản lĩnh của Phỉ Cầu là cắn đất. Không đúng, là chặt đất liên hệ với đại đạo của kẻ khác. Tổ Vũ không khỏi chấn động, cảm giác mình sắp nổ tung. Hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Cắt đất kết nối với đại đạo sau đó thủ tiêu đối phương, đây mới là chân lý. Lực lượng tình huyết của Phỉ Cầu quá mạnh, thời khắc này Tổ Vũ cũng tương đương với việc có sức mạnh của Phỉ Cầu. Tổ Vũ nhìn thoáng qua trong nháy mắt, hắn bay tới phía Mama cùng lông nhỏ. Lòng hoảng, ta ngứa mắt với người lâu rồi, ta đã nói giết người, hôm nay liền phải giết người. Đồ con dẹp, tới chiến đi. Tổ Vũ quát to một tiếng, trong nháy mắt hắn xuyên qua hư không, lực lượng có chút không khống chế được nên lập tức xuyên qua, xuất hiện ở phía sau Lòng Hoàng. Lòng Hoàng quay đầu nhìn lại, kém chút đã bật cười. Tổ Vũ đang tìm cái chết, hắn thấy mà dám xuyên qua khu vực phòng thủ của hợp đạo. Trước đó mấy vị hợp đạo như Mama cùng lông nhỏ đều ngăn trước mặt Tổ Vũ nên chúng không thể giết được hắn, nhưng bây giờ Tổ Vũ điên rồi. Tổ Vũ thôn phệ tình huyết, quy tắc bàn thưởng và trừng phạt đồng thời ập đến, khí tức lộn xộn nên nhất thời không cách nào phân biệt rõ. Lòng Hoàng thật sự không để ý, mà dù gã có cảm giác nguy hiểm, nhưng đại chiến đến bây giờ, ai cũng sẽ có cảm giác nguy hiểm, người nào sẽ để ý cơ chứ? Lòng Hoàng mừng rỡ chợt quát lên. Linh Hoàng Vượn Hoàng, mau ngăn lại một lát. Gã muốn đi giết Tổ Vũ thì bọn chúng sẽ thắng, mà Tổ Vũ cũng hơi choáng váng. Lực lượng tăng quá nhanh khiến hắn có phần mất kiểm soát. Kém chút nữa hắn đã xuyên qua khỏi khu vực chiến trường. Còn may là khoảng cách không xa. Lúc này thấy Long Hoàng bay tới chỗ mình, Tổ Vũ cũng cực kỳ mừng rỡ. Người đến thì quá vừa vặn. Hoàn cấp tâm lao về hướng Long Hoàng. Long Hoàng cảm thấy bất ngờ, lòng gã hơi lo lắng. Tình huống gì đây? Tổ Vũ điên rồi à? Hắn không chạy ư? Đến lúc này Long Hoàng cũng thấy khó tin. Người không chạy mà còn đánh tới phía ta, chuyện này khiến ta hơi rén đó. Mà vào thời khắc ấy, Tổ Vũ chợt thấy hỏa mắt, một đầu đại đạo hiện ra rõ rệt trước mặt hắn. Là một đầu long. Lòng hoàng đạo dung nhập với một sợi đại đạo, đôi bên tương đối phù hợp đều là hình long. Rõ ràng đạo này là do cường giả long tộc thành lập, có thể là của Long Hoàng thượng cổ. Bất quá cảm giác đại đạo này đã từng bị cắn qua. Tổ Vũ hơi hồi nghi. Không phải trước kia Phỉ Cầu đã từng cắn đó chứ? Hắn không lo nghĩ được nhiều như vậy. Chỉ phút chốc Tổ Vũ đã tào ngộ Long Hoàng. Vận mộ bia của hắn hóa đao, hắn chém ra một đao, cùng lúc đó, lực lượng đại đạo trên người hắn bùng nổ. Trong nháy mắt trên đỉnh đầu Tổ Vũ tự hồ có hư ảnh của một con tiểu cầu gào thét phóng ra ngoài. Nó há miệng cắn tới đại đạo hình long. Trong hư không, một cầu một long đụng vào nhau. Rắc. Một tiếng long ngầm vàng rung vọng đất trời. Đó là vì đại đạo bị thương, mà Long Hoàng đột nhiên nôn ra máu tươi. Gã không khỏi kinh hãi. Đây là thứ gì? Đâu chỉ gã mà bốn phía những vị hợp đạo khác đều dồn dập nhìn qua, vẻ mặt ai nấy đều khó hiểu vô cùng. Tình huống gì thế này? Và đúng lúc ấy, tiểu cầu trong hư không à ô một ngụm cắn cho cự long rung động. Tiểu đạo của cự long đang bám vào đại đạo bị cắn đứt. Cắn đạo, đây là thời gian sử đạo. Cự long kia bị cắn đứt, Long Hoàng trực tiếp ho ra máu, khí tức tụt giảm một đoạn dài, quả thực là không thể tin nổi. Không có khả năng. Không, điều đó không có khả năng. Người là cái gì? Trường đao của Tổ Vũ chém xuống, khai thiên đao. Một đao này chiếu rọi thiên địa, bầu trời bị cắt mở, hư không hóa thành hư vô, toàn bộ chư thiên chiến trường chỉ còn lại một đao đó. Nơi xa đại hạ vương ngốc trệ, đây là khai thiên đao của ta mà, sao tiểu tử nhà ngươi còn dùng mạnh hơn ta vậy? Bịch, một đầu long to lớn bị Tổ Vũ cắt thành hai nửa. Trong hư không, tiểu cầu vẫn còn đang cắn đại đạo. Người có thể thấy cảnh tượng này cũng không nhiều, chỉ rất ít người có thể thấy cảnh tượng đại đạo bị cắn đứt. Long Hoàng đứt gãy đại đạo, tiểu đạo bám vào đại đạo cũng còn đang bị cắn, cắn cho cự long không ngừng chấn động. Nhưng mà tiểu cầu vẫn ngậm chặt không tha, đó chính là quy tắc đại đạo thực thụ. Lúc này nó cũng bị tiểu cầu cắn cho không ngừng chấn động. Chấn động rất lâu mới đẩy lùi được tiểu cầu. Đại đạo cũng tan biến tức thì. Mà Tổ Vũ không quản những thứ này. Lực lượng đại đạo không phải là thứ mà hắn có thể quản. Hắn chém xuống một đao cắt Long Hoàng thành hai đoạn. Long Hoàng vẫn chưa chết mà là gào thét thê lương. Không, không có khả năng. Tổ Vũ, ngươi là ai? Ngươi không phải là Tổ Vũ. Ngươi là Văn Vương chuyển thế sao? Hay là Văn Vương tái sinh? Không, không có khả năng. Đại đạo của ta sao lại đứt gãy? Gã không thể nào tiếp thu được tình huống trước mắt. Gã đã rớt khỏi hợp đạo cảnh. Gã bị Tổ Vũ chém thành hai nửa. Khó mà phục hồi như cũ. Điều đó không có khả năng. Đồ con dẹp, ta đã bảo ta sẽ tự tay giết người mà. Tổ Vũ quát lạnh một tiếng. Hắn lại chém ra một đao. Khai thiên tích địa. Nửa thân thể Long Hoàng cấp tốc trốn chạy. Gã vẫn không có cách nào tiếp nhận kết quả như vậy. Gã chỉ biết hiện tại gã đang gặp nguy hiểm tột độ. Không, Tổ Vũ đừng giết ta. Người là Văn Vương, ta thần phục. Văn còn mẹ người á. Cả nhà người mới là Văn Vương, còn ta là Tổ Vũ. Tổ Vũ chém xuống, răng rắc một tiếng, phá vỡ đầu cự long. Sau một khắc, Văn Minh Chí bao trùm thiên địa lập tức thu hồi thi thể Long Hoàng. Thanh âm kịch liệt chấn động vang vọng chư thiên. Long Hoàng đã bị giết. Giờ khắc này, một đám vô địch làm tập đồng loạt ngây ngốc, mà những vị trấn thủ thì không bị ảnh hưởng. Thiên Diệt quét ra một gậy, đánh cho một đầu cự long thành thịt nát. Nơi xa Tinh Hồng chém xuống một kiếm cắt còn kìm lòng thành hai nửa. Nơi xa xa Đại Hạ Vương giống như muốn tranh phòng với Tổ Vũ mà quét ra khai thiên đao, giết chết một con bạch long ngay tại chỗ. Trong nháy mắt, thế cục đại biến. Kế đó hết thảy long tộc gầm thét, dồn dập trốn chạy. Rút lui, lui về long giới, bảo tồn lực lượng. Hoàng vẫn lạc rồi. Tiếng gạo thét thê lương vang lên, long giới cũng chấn động dữ dội. Một lát sau, trong cấm địa long mộ của long giới, từng con cự long đều sắp hóa thành xương khô vội thức tỉnh. Có cự long mạnh mẽ thở hổn hển. Phong giới, nhanh, phong giới. Lão tổ, có rất nhiều vô địch chưa trở về. Có cự long kinh hồn táng đảm nhìn lên bầu trời sụp đổ, sợ hãi điếng người. Phong giới. Một con thiên long mạnh mẽ bay ra, khí tức toàn thân tràn lan mà trong đó còn mang theo một chút tử khí. Vị này thở dốc một tiếng. Đừng quản gì khác nữa, phóng bế giới vực, nhanh lên. Sau một khắc, ở lối vào giới vực, mấy vị vô địch long tộc mang theo vẻ khâm cam lòng cùng hoảng sợ, dồn dập hóa thành tượng đá ngăn chặn ở lối vào giới vực. Mà đầu thể long to lớn thì hò khàn, cấp tốc bay đến cầm giới vực gào thét một tiếng. Thời hạn ngàn năm chưa tới, không được mở giới, long tộc không có thêm hợp đạo, không được mở giới. Ta dùng thân thể tàn phế này hóa thành vách tường giới vực. Một tiếng quát chói tai, thiên long to lớn hóa thành một bức tường vô cùng kiên cố, phòng tỏa trọn vẹn lối đi. Uỳnh, trong hư không huyết vũ buông xuống, mấy vị vô địch lòng tập trực tiếp dùng tính mệnh hóa thành bức vách, phòng tỏa hoàn toàn dưới vực. Kể cả những vô địch lòng tập còn ở bên ngoài, thì họ cũng từ bỏ. Có thể sống liền sống, sống không nổi thì chết thôi. Long Hoàng vừa chết, bọn họ liền biết vấn đề quá lớn. Trận chiến này lòng giới có nguy cơ hủy diệt. Thiên địa, an tĩnh một mảnh. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tổ Vũ. Chỗ xa xa, về mặt giám thiên hậu ảm đạm, thầm lẩm bẩm. Ta, hình như ta thấy được tiểu cầu kia. Thiên cổ ngưng trọng. Tiểu cầu nào? Lão không biết. Đối diện bánh nhân đậu nháy mắt mấy cái, y dường như có cảm giác hơi quen thuộc. Sao Tổ Vũ làm được? Văn Vương, đích truyền. Giám thiên hầu thì thào, không biết là đang nói Tổ Vũ hay là phỉ cầu. Bây giờ y thật sự sợ hãi. Rốt cuộc Văn Vương đã chết chưa? Vị hợp đạo thứ ba đã vẫn lạc. Ngày hôm nay thật sự đã biến đổi nghiêng trời lệch đất. Long Hoàng ngã xuống, chư thiên vạn giới hoàn toàn rung chuyển. Trong một ngày, ba tôn hợp đạo bị giết, triều tịch thứ 10, nhân tộc dùng khí thế không gì so sánh kịp để mở màn trận chiến này. Bây giờ đâu chỉ dám thiên hầu sợ hãi. Sau một khắc, thiên cổ giống giận vang vọng đất trời. Rút lui, tất cả mọi người mau rút lui. Rút lui. Thần Hoàng gào thét. Các vị hoàn dồn dập bạo hống. Hôm nay mọi sự xảy ra quá nhanh. Long Hoàng đã chết, Tổ Vũ còn có thể giết Hoàng. Chiến lực đôi bên triệt để mất cân bằng. Mà giờ khắc này thượng giới cùng lắm chỉ có thể giáng lâm một vị hợp đạo, mà còn chưa hẳn có ai dám xuống. Trông cậy vào thượng giới là điều không thể nào. Dù vạn tập còn có hợp đạo chưa ra tay, đến lúc này cũng chưa chắc đã có ai dám ra tay. Bên chỗ thiên uyên giới vực đã chiến đấu đến điên rồi. Thiên cổ và giám thiên hầu triệt để bạo phát, điên cuồng ra tay áp chế bánh nhân đậu cùng đại chủ vương. Thần Hoàng cũng dốc toàn lực ứng phó. Hư không bị đánh nổ sụp, không gian thú hoàng cũng không thể tới gần được. Thiên biến rồi. Ở mệnh giới, Mệnh Hoàng cũng chấn động vô cùng. Trời hôm nay thật sự thay đổi rồi. Tổ Vũ giết Long Hoàng, mà giờ khắc này trên đỉnh núi cao âm mệnh giới, bầu trời lại lần nữa chấn động, phảng phất như có tiếng lòng ngầm chuyển đến. Tiếng gầm gừ vang vọng mệnh giới, trong hư không lôi đình nổi lên bốn phía. Trước đó tiền tập đã giáng lâm hai vị hợp đạo, bị quỷ tắc chi lực đả thương không nhẹ. Lâm này quỷ tắc chi lực càng thêm mạnh mẽ, một hai vị thì còn được chứ không thể liên tục có người tới. Lần thứ ba quỷ tắc chi lực sẽ cường đại hơn trước rất nhiều. Hợp đạo hạ giới, cửu tử nhất sinh. Lần thứ tư, thực sự sinh cơ cũng sẽ mất. Tiếng gầm gừ truyền vang thiên địa, có cường giả lòng tập thét lên. Vô mệnh đâu rồi? Vô mệnh, mệnh hoàng. Mệnh hoàng nghe vậy bèn đi ra. Một lát sau ông đạp không phóng đi, leo lên đỉnh núi rồi nhìn về phía chân trời. Trên không một đầu cự long giống như xuyên qua không gian, giống như đang bị lôi đỉnh oanh kích. Mệnh hoàng hơi hơi nhíu mày mở miệng nói. Thiên Long Hầu, ta khuyên người đừng nên hạ giới. Tiếng lòng ngầm đầy thê lương vang vọng, giọng cường giả được mệnh hoàng xưng là Thiên Long Hầu đau đớn run rẩy, chấn động hạ giới. Vô mệnh, tộc ta làm sao vậy? Lòng đấu chết trận rồi có phải không? Hợp đạo đã chết, chết một vị hợp đạo động tĩnh còn lớn hơn là chết 10 tôn vô địch. Mệnh hoàng mở miệng đáp. Chết rồi. Nhân tộc giết sao? Phải. Không có khả năng, không thể nào. Thiên Long Hầu giống giận. Nhân tộc ở triều tịch trước không còn ai lưu lại, làm sao có thể đánh giết được Long đấu? Chứ thiên chiến trường mở ra không đến ngàn năm, triều tịch này nhân tộc đã hao tổn đại đạo, làm sao có thể sinh ra hợp đạo mới? Là ai giết con ta? Vị hầu này phẫn nộ gào thét, đó là dòng dõi hậu duệ của gã. Màn danh hầu cơ hồ đều là cường giả hợp đạo thượng cổ. Hợp đạo sau này thì không còn được phong hầu. Phong hầu là một chuyện đặc thù, một chuyện vinh quang. Dù thượng cổ là do nhân tộc nhất thống chư thiên thì phong hầu cũng đại biểu rằng ở thời kỳ thượng cổ họ là quý tộc, là vương giả. Hợp đạo phong hầu hơn phần nửa đều mạnh mẽ hơn không được phong hầu. Mệnh hoàng bình tĩnh nói. Nhân chủ của nhân tộc thế hệ này. Nhân chủ? Thiên Long Hầu gào thét một hồi, nơi hơi có chút cảm giác hư nhược. Phủ vương, bình vương hạ giới, vì sao lại vẫn xảy ra tình trạng như thế? Thiên cổ đâu? Tịch vô đầu, ma kích đầu, bọn họ đang làm cái gì? Tổn lòng tộc hầu này phẫn nộ khôn cùng, các đại cường tộc đầu hết rồi. Gã lại gầm lên, nói cho ta biết, cường tộc nào đang tham chiến, kẻ nào đang giúp nhân tộc. Gã muốn biết, bây giờ gã cảm giác mình hạ giới sẽ rất khó khăn, chỉ sợ thật sự có nguy cơ vẫn lạc. Sau khi phẫn nộ gã đã tỉnh táo hơn, có lẽ gã cần phải trở về, nếu gã thật sự đi xuống hạ giới thì khả năng cao là cũng trọng thương ngã gục. Mệnh hoàng bình tĩnh đáp. Chủng tộc nào tham chiến thì ta không tiện nói. Nói ra khiến thượng giới bùng nổ chiến tranh thì chẳng phải ta mang tội sao? Tộc ta không muốn tham dự mấy việc này. Mong Thiên Long Hầu thứ lỗi. Hèn mạt, người dám lừa ta. Mệnh hoàng cười bảo. Thiên Long Hầu, nỗi đau mất con ta có thể lý giải. Mắng ta một tiếng thì cũng thôi đi. Bất quá, ta chính là Mệnh hoàng. Thiên Long Hầu thật sự muốn bức Mệnh tộc trở mặt với Long tộc sao? Hết phần 1